Khỉ trắng bĩu môi khinh thường, chẳng qua là nơi cổ họng phát ra âm thanh có vẻ hơi lạ.